Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong tay đã bị đón lấy. Anh cảm thấy mình cực kỳ vô dụng, không muốn dùng nét mặt khó chịu như vậy đối mặt với người mình yêu thích, nhưng lại không biết có thể trốn đến đâu. Vì vậy, chỉ có thể dùng hai cánh tay che mặt hơn phần nửa gương mặt mình. Lý Lập kéo anh ngồi vào trên giường bệnh của anh. Khay vẫn không có thả tay xuống. Vì vậy, cô ôm cả người anh vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của anh. Một lát sau, Khay rốt cuộc không nhịn được, nói: "Em vừa tỉnh, không cần đâu." Anh ngập ngừng, tay vẫn không có buông xuống. Lý Lộc trả lời: "Hiện tại em rất có tinh thần, hoàn toàn khôi phục." "Em ngủ hơn nửa tháng không tỉnh, khó nói bắp thịt của em cũng héo rút." "Hôm nay chúng ta xuất viện đi, muốn ăn món anh làm." "Anh đi gọi Carl tới kiểm tra cho em một chút." "Em chính là bác sĩ, em quyết định, không cần nghe anh ta." Khay dần dần bình tĩnh lại, anh tựa vào trên bả vai Lý Lộc, cảm giác thật thoải mái, căn bản không muốn động nữa. Anh cảm thấy mình là một người rất thất thường, biết rõ Lý Lộc mới khôi phục, nên nghỉ ngơi nhiều, nhưng vẫn muốn dựa vào cô để cảm nhận sự thật. Về sau không nên như vậy. Anh chưa nói không nên thế nào, nhưng Lý Lộc biết, cô trả lời: "Nếu như một người ngu ngốc không gặp chuyện xấu, không chơi mất tích, thì em sẽ đồng ý với anh." Khay gắng sức gật đầu ở trong lòng cô. Lý Lộc thở dài, cô cảm thấy mình gần đây luôn thích than thở, bởi vì trong cuộc sống có thêm một người khiến cô không biết làm sao. "Hôm nay chúng ta xuất viện đi, trở về anh nấu cháo cho em ăn. Nghe sư phụ nói ăn máu bổ máu, trở về anh sẽ mua mấy con dê. Nghe nói máu dê bổ nhất, giảm nhiệt giải độc." "Em không có mất máu, cho anh chỉ có huyết thanh. Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu đều còn lại trong cơ thể em." "Sư phụ nói bổ máu phải bổ toàn diện." "Khay, anh khoa học chút đi. Máu ăn vào trong dạ dày sẽ bị phân giải. Thật muốn bổ máu thì anh chỉ cần tìm mấy túi máu trực tiếp tiêm vào tĩnh mạch em là được." "Sư phụ nói dù máu ăn vào trong dạ dày bị dịch tiêu hóa phân giải cũng hợp thành cơ sở vật chất cho nguồn máu, nên ăn bổ sung phương pháp hữu hiệu nhất." Dự tính được sắp có một đoạn thời gian lâm vào địa ngục bổ máu, Lý Lộc á khẩu không trả lời được một lúc rất lâu, dù không chút do dự đổi lời, nói: "Em nghĩ em nên ở lại đây thêm vài ngày nữa rồi nói." "Vì vậy, về việc hôm nay trở về hay là mấy ngày nữa trở về uống canh máu hay là húp cháo, buổi tối hôm đó Lý Lộc và Khay tranh luận không nghỉ. Hai người có tư duy logic và sự thông thường khác hẳn với người thường. Sau này họ phải còn đi con đường dài mà." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.